không dợn sông dưới đìa, cha mẹ phân chia anh đừng lìa mới phải. Ba cái mười còn bảy, ba cái mười còn bảy, ba mười bảy.